Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 972, kỳ quái người áo đen. Bởi vì chỉ là trên một chiếc giường một cái giường dưới, mà lại xem xét kém còn bị còng ở đầu giường bên trên. Xem xét kém rất sáng suốt từ bỏ chạy trốn suy nghĩ. Thành thành thật thật tại cạnh giường trên mặt thảm ngủ một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai. Thạch Lỗi sớm tỉnh lại, hắn nhìn một chút, xem xét kém tay còn còng ở đầu giường. Thế là Thạch Lỗi qua nhà vệ sinh rửa mặt một phen. Trở về mới đem xem xét kém giải khai. Qua rửa mặt một cái đi. Sau đó chúng ta ăn điểm tâm. Người dẫn ta đi tắc mệt mỏi càng. Thạch Lỗi phân phó nói. Xem xét kém cũng thành thật hướng đi nhà vệ sinh. Hoa dạng gì đều không xong. Thạch Lỗi cùng xem xét kém rời phòng, tới trước quán rượu đối diện một nhà tiệm bán quần áo mua thân thể y phục. Trên người hắn xuyên còn là trước kia quán rượu kia chế phục. Đêm hôm khuya khoắt đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng giữa ban ngày liền có vẻ hơi chói mắt. Sau đó tại quán rượu nhà ăn ăn điểm tâm, ngồi tại phía trước cửa sổ thời điểm, ngoài ý muốn nhìn thấy trên đường phố có hai cái ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen người. Rõ ràng là người luyện võ, mà lại nhất định thực lực bất phàm. Bọn họ thần thái trước khi xuất phát vội vàng hiển nhiên một đêm không ngủ bộ dáng. Trực tiếp đi vào Thạch Lỗi chỗ quán rượu. Thạch Lỗi nhíu mày, hắn không để ý xem xét kém còn chưa ăn no. Kéo hắn liền đi, đi hai bước, Thạch Lỗi bẻ tới. Một thanh kéo trên bàn khăn trải bàn, đưa trong tay cái dương bọc lại. Sau đó kéo lấy xem xét kém xuống lầu. Từ đại sảnh ra ngoài thời điểm, Thạch Lỗi nhìn thấy hai người kia tại trước đài hỏi xong lời nói, chính hướng phía giữa thang máy phương hướng đi đến. Thạch Lỗi cúi đầu, lôi kéo xem xét kém liền đi ra quán rượu. Vừa rồi này hai cái mặc trang phục màu đen người, người trông thấy a? Xem xét kém gãi gãi đầu nói, trông thấy, biết không tiên sinh. Tuy nhiên bốn đặc biệt chỉ có 8 vạn nhân khẩu, nhưng ta cũng không có khả năng mỗi người đều biết đi. Thạch Lỗi không vui nguýt hắn một cái. Nói, bớt nói nhảm, các ngươi nam bang những cái kia loạn thất bát tao thế lực người. Người luôn có thể nhận biết cái 7-8 phần đi, xem xét kém không còn dám chơi hoa văn. Nói ra, ta chưa bao giờ thấy qua hai người kia. Hai người kia tuyệt không phải chúng ta dân bản xứ. Tuy nói đông phủi bang đa số đều là người hoa hậu nhân. Giống như là ta loại này Myanmar thổ người đã rất ít. Nhưng hai người kia cùng tiên sinh ngài một dạng. Xem xét liền đến từ hoa hạ. Thạch Lỗi nhíu mày. Nói. Người xác định xem xét kém nói. Ngài nếu là không tin được ta vậy cũng không có cách. Địa người liền không có bọn họ loại kia bộ dáng. Người là làm sao thấy được? Thạch Lỗi lại hỏi. Tư thế đi, còn có này cỗ vội vã sức lực, ta cũng nói không rõ ràng, nhưng cùng chúng ta bên này người chênh lệch rất lớn. Ta là nói ngươi là làm thế nào thấy được, bọn họ là đến từ hoa hạ. Tuy nhiên bọn họ da thịt cũng rất tối, nhưng bọn hắn xem xét cũng là sau khi trưởng thành mới dám đen. Không giống chúng ta bên này người, sinh ra tới liền cả ngày phơi nắng, không là một loại hắc pháp. Cho dù là người Hoa, hắc cũng không giống nhau. Chúng ta bên này, mặc kệ là Myanmar, vẫn là Lào, lại hoặc là Việt Nam người Hoa, đều không phải là cái dạng này. Thạch Lỗi gật gật đầu, xem xét kém xe, nói, nhanh, qua tác mệt mỏi càng. Xem xét kém thành thành thật thật phát động 3 lượt motor. Một đường tuyệt trần hướng phía đông nam phương hướng mà đi. Thạch Lỗi ngồi tại phía sau áo choàng bên trong, cau mày nghĩ đến, người Hoa cống đặt thủ hạ sẽ không có hoa hạ người từng trải đi, cho dù là người Hoa. Khẳng định cũng là địa người Hoa đời sau. Xem ra, đây không phải cống đặt người. Chẳng lẽ, là lão Tống người? Thạch Lỗi tối hôm qua náo ra động tĩnh quá lớn. Phi cơ đều làm bay lên. Những cái kia tham gia giao dịch hội cửa hàng châu báu người khẳng định đều biết. Loại chuyện này, cũng không gạt được người, mà cống đặt cũng nhất định biết. Thạch Lỗi lái đi phi cơ bay không xa, nhưng là, hắn hẳn là còn không dám đại thủ bút để cho người ta tiến vào Nam Bang. Nơi này dù sao cũng là cái kia Kansas tướng quân địa bàn. Nhiều lắm là phái một chút thủ hạ bí mật tìm kiếm thạch lỗi tung tích. Mà lại, cống đặt thủ hạ đều là bản xứ người. Hiện tại đã xem xét kém vô cùng khẳng định hai người kia là người Hoa. Vậy cũng chỉ có thể là tham gia giao dịch hội những thương nhân khác thủ hạ. Có phải hay không lão Tống không tốt lắm nói. Dù sao, động thạch lỗi đầu óc, cũng chưa chắc cũng chỉ có cống đặt cùng lão Tống. Những người khác không có cùng thạch lỗi trực tiếp giao lưu. Nhưng cũng không biểu hiện bọn họ liền đối khối này năm màu phỉ thúy không động tới tâm tư. Mười mấy cây số đường, tuy nhiên hơi có chút gập ghềnh, nhưng không đến một giờ. Xem xét kém cũng liền mở ra xe gắn máy đến tắc mệt mỏi cảng. Xa xa, liền có thể nhìn thấy một cái cảng khẩu. Cảng khẩu cũng không lớn. Nói là cảng khẩu, kỳ thực cũng liền cái dỡ hàng hàng hóa chuyên chở cầu tàu. Thạch lỗi muốn từ bản thân nhìn qua sông Mekong hành động. Bên trong tựa hồ liền xuất hiện qua cái này cảng khẩu. Sông Mekong bên trên, chạy lấy lui tới tàu thuyền. Cũng cơ tựa như là trong nước trên mặt sông cát đá thuyền một dạng. Đều rất lợi hại đơn sơ. Cảng khẩu người cũng không phải ít. Thậm chí so vừa rồi tại Nam Bang người trong thành bầy dày đặc trình độ cao hơn. Chờ đến lái tới gần một chút về sau. Thạch lỗi lại phát hiện. Cảng khẩu bên trên, trừ những khuân vác đó. Cùng buôn bán các loại đồ, vật người bán hàng rong bên ngoài. Vậy mà cũng hỗn tạp mấy cái thân thể xuyên kiểu áo tôn trung sơn màu đen người. Thạch lỗi vỗ vỗ xem xét kém bả vai. Nói, người nhìn những người kia, là địa người vẫn là, này xem xét liền là người Hoa các ngươi. Tiên sinh, ngài tin tưởng ta, ta phương diện này nhãn quang tuyệt đối sẽ không sai. Xem xét kém vỗ bộ ngực nói đến. Thạch lỗi nhíu mày, nói, trước dừng xe, tiên sinh, cái này đều nhanh đến, bớt nói nhảm, dừng xe, không cho phép tắt lửa. Sau đó ngươi xuống dưới tản bộ một vòng, liền giả bộ như ôm khách bộ dáng, đi xem một chút những hắc y nhân kia đang tìm cái gì. Bất quá, ta khuyên ngươi lớn nhất tốt đàng hoàng một chút, chớ cùng ta chơi hoa văn, nếu không, thạch lỗi trong tay lộ ra một cây đao. Đây là hắn buổi sáng mua quần áo thời điểm thuận tiện mua. Hắn áng chừng cây đao kia. Nói, ta cam đoan hôm nay cũng là ngươi đời này ngày cuối cùng. Xem xét kém nhún nhún vai. Xẹp xẹp miệng. Nói, nơi này ta cũng không có gì nhận biết người. Sẽ không chơi hoa văn. Trên mặt chất lên nịnh nọt nụ cười. Thạch lỗi gật gật đầu. Lại từ trong túi móc ra mấy cái trương nhất bách nguyên tiền. Tại xem xét kém trước mặt lắc lắc, thành thành thật thật, một hồi số tiền này tất cả đều là ngươi. Xem xét kém trong mắt nhất thời lộ ra tham lam quang mang. Thạch lỗi đẩy đẩy hắn, xem xét kém xuống xe, có chút bỉ ổi quay đầu nhìn thạch lỗi liếc một chút. Lúc này mới hướng phía cảng khẩu đi đến, nhìn lấy xem xét kém đi qua đền thờ giống như đại môn. Thạch lỗi vô thanh vô tức leo đến ba lượt motor trong phòng điều khiển. Chìa khóa còn cắm ở khóa vào trong lỗ. Thạch lỗi cảm thấy yên tâm. Xem xét kém rất nhanh trà trộn vào đám người. Thạch lỗi không nhúc nhích theo dõi hắn. Mắt thấy hắn tìm bán hoa quả người bán hàng rong. Làm bộ hỏi giá. Nhưng lại tiện tay bắt người ta một cái trái xoài bắt đầu ăn. Người bán hàng rong hướng hắn kỷ lý oa lạp kêu to. Hắn mới ném hai tấm tiền giấy. Một người áo đen đi đến xem xét kém trước mặt. Thạch lỗi hai tay cũng đã giữ tại xe gắn máy long đầu bên trên. Hơi có gì bất bình thường, hắn liền chuẩn bị phát động motor rời đi nơi này. Hết thảy lộ ra đều rất bình thường. Xem xét kém tựa hồ cũng không có bán thạch lỗi. Người áo đen kia cùng xem xét sai lầm thân thể mà qua. Thế nhưng là thạch lỗi lại chú ý tới một chi tiết, xem xét kém tựa hồ có ý thức tiến vào đám người. Trốn ở khác một người áo đen sau lưng. Không đúng, tiểu tử này đang chơi hoa văn. Thạch lỗi quyết định thật nhanh, đưa tay liền đi vặn chìa khóa ngoạ táo. Cái này xem xét kém. Chìa khóa là cắm ở khóa vào trong lỗ không sai. Nhưng là, căn này cũng không phải là chiếc xe gắn máy này chìa khóa. Thạch Lỗi vặn một cái phía dưới không có vận động. Triệt để xác nhận xem xét kém đã bán hắn. Một cái tung người. Thạch Lỗi nhảy xuống motor. Quay đầu liền chạy. Thẳng đến một cỗ đang chuẩn bị lái rời. Tốc độ vẫn còn không thế nào nhanh xe tải. Cảng khẩu người áo đen hiển nhiên cũng đều chú ý mật thiết lấy Thạch Lỗi chiếc xe gắn máy này. Vừa nhìn thấy Thạch Lỗi nhảy xe chạy. Cùng xem xét kém nói chuyện qua người áo đen kia hô to một tiếng. Vung tay lên. Sở hữu người áo đen đều hướng phía Thạch Lỗi phương hướng đuổi tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.